Em ấy biết bay dơ dụ. Chương 13, một chú mèo mắt xanh, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cả đêm không còn động tĩnh gì nữa, tất cả những chú mèo đều nhắm mắt lại sau khi hoạt động kết thúc. Nghiêm Đường dẫn ngài bảo đi ăn KFC rồi về nhà. Gần cung thiếu nhi có một cửa hàng McDonald's. Nghiêm Đường nghĩ KFC và McDonald's không khác nhau lắm nên định dẫn ngài bảo đến đó. Nhưng ngài bảo lại không thích McDonald's. Nghiêm Đường hỏi ngài bảo tại sao. Ngài bảo đáp, cái màu vàng đó giống cái mông. Em chỉ vào biểu tượng, M, to tứa ở cửa McDonald's, chớp mắt. Nghiêm Đường nhìn chữ, M, ngầm ngâm một lúc, anh nhớ đến bài thơ. Đau mông, của ngài bảo, thấy em nói có lý. Vì vậy, họ quyết định lái xe đi ăn KFC. Ngài bảo không giống những đứa trẻ khác. Em không thích hamburger, cũng không thích kem. Em chỉ thích ăn cánh gà. Ví dụ như cánh gà cay và cánh gà nướng New Orleans. Nghiêm Đường xem em ăn đến mức tay và miệng bóng nhảy, bàn tay mũm mĩm cầm cốc Coca, ăn ngon lành, có vẻ rất hài lòng. Sau khi lau sạch tay và miệng cho ngài bảo, Nghiêm Đường đóng gói, ngài bảo đã ăn uống no say lên xe, hai người về nhà an toàn. Cuối tuần dì Trương không đến, trong nhà chỉ có Nghiêm Đường và ngài bảo. Như thường lệ, sau khi ăn tối, Nghiêm Đường và ngài bảo sẽ đi dạo. Nhưng hôm nay, vừa về đến nhà, ngài bảo đã ủ rũ, nằm trên ghế sofa không nói một lời. Nghiêm Đường hỏi em làm sao vậy? Ngài bảo nằm trên ghế sofa, tay xoa bụng, nhìn Nghiêm Đường với vẻ mặt tủi thân. Bụng em đau, Nghiêm Đường ngồi xuống bên cạnh, xoa bụng cho em. Bụng hơi cứng, xem ra là khó tiêu. Nghiêm Đường đoán lát nữa mông ngài bảo lại đau. Thực ra chuyện này cũng do Nghiêm Đường. Ngài bảo không thể ăn quá nhiều đồ chiên rán. Em không tiêu hóa được, nhưng Nghiêm Đường thấy ngài bảo ăn ngon lành, dù biết ngài bảo có thể bị khó tiêu, vẫn không nhịn được mua cho em. Nghiêm Đường đỡ ngài bảo dậy, bảo em dựa vào ghế sofa, ngồi ngay ngắn một lát. Anh đi đến tủ thuốc lấy thuốc tiêu hóa cho ngài bảo. Hôm nay ngài bảo bị đau bụng, tối nay chúng ta chỉ ăn cháo kê thôi nhé. Nghiêm Đường ngồi trên sofa, xoa mái tóc xoăn của ngài bảo. Ngài bảo dựa vào lòng Nghiêm Đường, gật đầu. Vâng ạ. Cho đến khi ăn cháo vào buổi tối, ngài bảo vẫn còn ủ rũ. Kế hoạch đi dạo tối nay đành hủy bỏ. Hôm nay ngài bảo mệt, Nghiêm Đường bảo em lên giường ngủ sớm. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc Một chú mèo mắt xanh. Nghiêm Đường vừa nói vừa lấy cuốn sách to hơn cuốn sổ ghi chú một chút. Ngài bảo đáp một tiếng, em nằm nghiêng trên giường, không thể nằm ngửa vì vừa đi vệ sinh xong, mông em vẫn còn đau. Nghiêm Đường lắp đèn ngủ màu ấm cho ngài bảo. Ánh đèn ấm áp làm dịu đi đường nét góc cạnh trên khuôn mặt Nghiêm Đường. Anh mở sách, đọc cùng ngài bảo, đôi khi ngài bảo gặp chữ không biết. Em sẽ dừng lại, lúc này Nghiêm Đường chỉ vào chữ đó, dạy em phát âm. Ngài bảo học rất nhanh, nhưng đến trang sau gặp lại chữ đó, em lại dừng lại, nhìn Nghiêm Đường với vẻ mặt hơi bối rối. Nghiêm Đường kiên nhẫn dạy lại, có thể phải dạy 4, 5 lần, ngài bảo mới nhớ được, lần sau gặp lại. Em sẽ do dự một chút, rồi đọc thử. Khi đọc, đôi mắt của em mở to, hàng mi vừa dài vừa cong. Nghiêm Đường thường xoa đầu em, rồi cúi xuống cổ vũ. Đúng rồi, đọc như vậy đấy. Nghiêm Đường thấy ngài bảo tiến bộ rất nhanh. Ngài bảo dựa vào ngực Nghiêm Đường, cả hai đều đã tắm. Sau khi tắm nước nóng, người Nghiêm Đường tỏa ra hơi ấm. Ngài bảo rất thích, em cọ vào người anh, cảm thấy rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đường ở khu dân cư sáng trưng, in bóng những cây cối trơ trụi hoặc vẫn còn xanh tươi lên tường đầu giường của ngài bảo. Đọc sách xong, ngài bảo phát hiện ra những vị khách mới xuất hiện trong phòng mình vào ban đêm. Bóng cây lay động như đang gật đầu với ngài bảo. Ngài bảo nói với Nghiêm Đường rằng em nhìn thấy cá voi đang bơi lội giữa bóng cây. Nghiêm Đường hỏi em, vậy cá voi đang đi đâu? Ngài bảo đáp nó đang bơi về phía sa mạc, đó mới là nhà của nó. Nghiêm Đường vốn định sửa lại cho ngài bảo rằng cá voi chỉ có thể sống dưới biển, nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh của ngài bảo, lời nói đến bên miệng lại truyền thành. Đúng rồi, hàng nghìn năm trước, rất nhiều sa mạc đã từng là biển cả. Ngài bảo nhìn anh, cười ngọt ngào, không nói gì. Nghiêm Đường xoa mái tóc xoăn của em, đắp chăn cho em. Ngủ ngon, ngài bảo. Nghiêm Đường nói, ngủ ngon, Nghiêm Nghiêm. Ngài bảo chớp mắt đáp lại, tách, một tiếng, đèn tắt, Nghiêm Đường trở về phòng ngủ của mình, anh nằm trên giường không biết làm gì. Thực ra anh rất thích ở bên Ngải Bảo, mặc dù đôi khi họ hơi khó khăn trong giao tiếp. Anh thường không hiểu ý của Ngải Bảo cũng không hiểu lời anh nói. Nhưng Ngải Bảo không bao giờ cáu kỉnh, em chỉ thở dài một tiếng, nói, vâng ạ, hơn nữa, Ngải Bảo thật sự rất đáng yêu, mỗi khi em cười, Nghiêm Đường đều không thể làm gì được. Thảo nào nhiều người thích trẻ con như vậy, Nghiêm Đường nghĩ thầm. Nhưng trẻ con ấy hả? Nghiêm Đường lắc đầu, với tay sang bên cạnh lấy điện thoại. Anh một gay chính hiệu có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình đã là tốt lắm rồi. Bây giờ tạm thời coi như thêm cả cuộc đời của Ngải Bảo đi. Nghiêm Đường mở WeChat, hôm nay anh ở bên ngoài chơi với Ngải Bảo cả ngày, chưa có cơ hội xem điện thoại. Nghiêm Đường đọc từng tin nhắn, trong nhóm, trung tâm nuôi dạy trẻ của anh Nghiêm, là Tiền vẫn là người ồn ào nhất, nói nhảm đủ kiểu, thỉnh thoảng còn gửi vào nhóm những video ngắn quay cảnh quẩy tưng bừng trong quán bar. Phương Bản Tử hết lời khuyên nhủ, lúc còn trẻ thì ngủ sớm đi, bớt thức khuya, đừng chơi bời nữa, nếu không đến tuổi trung niên, tóc chỉ biết khóc, cân nặng chỉ đành im lặng thôi. Lưu Đường Hưng không nói gì, Nghiêm Đường lắc đầu, La Tiên đúng là trẻ con, làm ầm ĩ như vậy mà không thu hút được sự chú ý của người mình muốn thu hút, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Sau đó, Trần San bất ngờ gửi tin nhắn cho anh. Nghiêm Đường nhấp vào xem, chỉ là vài bức ảnh. Chắc là Trần San định gửi cho ai đó, nhưng gửi nhầm vào khung chat của anh. Chỉ là vài bức ảnh tập thể, một nhóm người đứng cạnh nhau, phía trên có treo băng rôn, ghi. Hội nghị, an ninh mạng, lần thứ tư, ban tổ chức như sợ đắc tội với bên nào nên nhét hết những cái tên có thể nhét vào, trông vừa dài dòng vừa nhàm chán. Nghiêm Đường tìm vị trí của Trần San, cô thay mặt Nghiêm Đường cũng như công ty YT. Tuy YT không phải là ông lớn lâu năm trong ngành công nghệ thông tin, nhưng những năm gần đây phát triển không tệ, có mấy phần mềm tự thiết kế và sáng tạo. Trần San đứng giữa hàng thứ hai, khá nổi bật. Trần San mặc bộ đồ công sở gọn gàng, nhưng lần này trang điểm nhẹ nhàng hơn. Dựa vào ánh mắt sắc bén của Nghiêm Đường, có thể nhìn ra màu son cô dùng là màu hồng phấn mà cô chê bai vô số lần. Nghiêm Đường cảm thấy Ngải Bảo có màu môi hồng hào tự nhiên như vậy, khi bị nóng. Miệng sẽ hơi đỏ. Trần San mỉm cười dịu dàng nhìn vào ống kính. Trông cũng ra gì đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Đường thu nhỏ ảnh, chuẩn bị thoát ra thì vô tình liếc nhìn hàng đầu tiên. Ở vị trí ngoài cùng bên trái hàng đầu tiên, anh thấy một người quen không ngờ đến. Nghiêm Đường nhíu mày, lại phóng to bức ảnh, cho đến khi toàn bộ màn hình điện thoại đều là hình ảnh của người đó. Người đó mặc vest xanh đậm, Nghiêm Đường phóng to quá mức. Chất lượng ảnh đã rất mờ, chỉ có thể thấy lờ mờ người đó khá cao, hình như đeo kính, nụ cười trên mặt trông rất điềm tĩnh. Nghiêm Đường ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mờ ảo như bị che mosaic toàn thân, không nói gì. Một lúc lâu sau, anh mới nhấp vào màn hình để thoát ảnh. Bức ảnh thứ hai, người đàn ông ngoài cùng bên trái hàng đầu tiên là ai? Nghiêm Đường vốn đã soạn xong tin nhắn vào khung chat. Anh suy nghĩ một lát rồi xóa từng chữ một. Thôi bỏ đi, hỏi những câu như vậy thật vô nghĩa. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ai còn quan tâm đến ai chứ? Nghiêm Đường cười khẩy, ném điện thoại sang một bên. Anh nằm trên giường, không biết tại sao bỗng nhớ đến một bài thơ ngắn mà anh từng đọc trong cuốn sổ của Ngải Bảo mấy hôm trước. Không ai đến không ai đi bao nhiêu năm trôi qua không ai còn nhớ đến người. Hoa sơn chi nở rồi gỗ ở phía xa còn Ngải Bảo ở đây. Thực ra, trong cuốn sổ của Ngải Bảo hầu hết đều là những câu nói rời rạc, không thành đoạn, đa phần tràn đầy hơi thở cuộc sống và cảm xúc vui vẻ. Nhưng không biết vì sao, bài thơ này lại mang đến cho người đọc nỗi buồn man mác. Có lẽ bài thơ này được viết vào một ngày mưa, Nghiêm Đường đoán vậy. Nghiêm Đường đoán Ngải Bảo không biết viết chữ. Cây, vì hôm nay thấy chữ này, em không biết đọc nên dùng chữ. Gỗ, để thay thế, nhưng đọc lên lại hài hòa. Thực ra, Nghiêm Đường không biết dáng vẻ hay tâm trạng của Ngải Bảo khi em gục mặt xuống bàn viết bài thơ này như thế nào, hay Ngải Bảo thực sự muốn viết gì, muốn ghi lại điều gì. Chỉ là khi nhớ đến bài thơ này, anh lại có cảm giác kỳ lạ như Ngải Bảo đang ở bên cạnh mình, cùng với hoa, cây và ánh nắng mặt trời, ôm lấy anh. Em cười ngọt ngào, trên người còn mang theo mùi sữa. Cách chương.